hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, Smoker lựa chọn Hina lo lắng. Các người có phải hay không cảm thấy không thể tin? Một cái 10 tuổi tiểu quỷ liền có thể đánh bại hải quân bản bộ đại tướng. Nhìn xem những học viên này trong mắt không thể tin. Zephyr một mặt ý cười nhìn lấy bọn hắn. Thế nhưng là trong lời nói lại là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Bởi vì hắn nói tới sự tình liền là chăm chú sự tình. Ây thật nương tựa theo 10 tuổi đánh bại hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Smoker ngươi nói Zephyr huấn luyện viên làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Hina một mặt thận trọng nhìn xem Smoker hỏi thăm nói. Lúc này hắn luôn luôn cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng, thật giống như có chuyện gì muốn phát. Sinh, còn có thể có chuyện gì, lại là Monkey gia tộc tiểu quỷ khiêu chiến tất cả hải quân tinh anh trại. Huấn luyện học viên sự tình chứ sao? Smoker một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như nói trước đó Rikudo thực lực của hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Như vậy lúc này ấy thực lực của hắn đã cường đại để Smoker không cách nào tiếp nhận. Có lầm hay không 10 tuổi liền đánh bại hải quân bản bộ đại tướng. Mặc dù chuyện này chính là tình huống chân thật, mà lại cũng là hắn tận mắt nhìn thấy. Nhưng là hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận, không thể thừa nhận. Smoker trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Vì cái gì người với người chênh lệch sẽ lớn như vậy? Lại một lần khiêu chiến tất cả hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên. Có lầm hay không, chẳng lẽ chúng ta liền là kia bị phát tiết đống cát sao? Hina trên mặt có thể nói là tràn đầy không phẫn thần sắc. Dựa vào cái gì muốn như vậy? Tại sao muốn dạng này? Bọn hắn lại không có làm gì sai. Chúng ta duy nhất sai lầm liền là thực lực quá mức nhỏ yếu. Nếu như ngươi có được đánh bại tên tiểu quỷ này lực lượng, như vậy lúc này ở nơi này làm chủ liền là ngươi. Người ta căn bản không có lựa chọn quyền lợi. Trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng, Smoker một mặt ngưng trọng nhìn xem Hina. Giờ này khắc này hắn có thể một lần nữa biết cái gì mới là thực lực trọng yếu. Trên thế giới này thực lực mới là hết thảy căn bản. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Thực lực, chẳng lẽ trên thế giới này thực lực thật trọng yếu như vậy sao? Hina trong lòng có thể nói là tràn đầy bàng hoàng. Trên thế giới này thực lực thật có thể đại biểu hết thảy đồ vật sao? Các ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Lời nói như vậy ta liền cho các ngươi một cái nghiệm chứng phương pháp. Các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên đánh bại tên tiểu quỷ tử này. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Zephyr một mặt nghiêm túc đối với cái này mười mấy tên hải quân tinh anh trại huấn luyện các học viên giận giống lên. Hắn hiện tại cần phải làm là cho những này hải quân tinh anh trại huấn luyện các học viên bên trên học một khóa, để bọn hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ây 10 tuổi liền có thể đánh bại hải quân bản bộ đại tướng, cái này là bực nào cường đại thiên phú. Ao ao, ngay tại Zephyr lời nói vừa vặn rơi xuống thời điểm, tại cái này mười mấy tên hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên bên trong không sai biệt lắm có một nửa người lui ra. Bọn hắn những người này là tận mắt qua ấy chiến thắng qua Akainu đại tướng quá trình. Kia đủ để đốt cháy nham tương hỏa diễm đến nay vẫn là khắc thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ. Bọn hắn nhưng không có lòng tin như là Aokiji đại tướng đồng dạng có thể ngăn cản ngọn lửa này đốt cháy, đủ để đem toàn bộ sân huấn luyện cho một mồi lửa hỏa diễm. Tràng cảnh này để bọn hắn đời đều không thể quên. Đây là bọn hắn căn bản là không cách nào chống cự hỏa diễm lực lượng. Smoker, chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả thấy qua A cùng Akainu đại chiến các học viên cơ hồ có thể nói là toàn bộ lựa chọn rời khỏi, chỉ có Smoker còn có Hina hai người đứng ở nơi đó. Không converter, Cầu Châu không nhìn xem cái này đã rời khỏi hơn phân nửa hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên. Hina lập tức thận trọng nhìn về phía Smoker. Ây, cái kia vô địch chiến lực căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể địch nổi tồn tại. Bọn hắn thật cùng Ây chiến đấu nghênh tiếp chỉ có thất bại mà thôi. Mặc dù biết rõ sẽ thất bại, mặc dù biết rõ khả năng trên tay hắn đều không thể tiếp lấy bên trên một chiêu, nhưng là ta cũng muốn biết ta cùng hắn chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Smoker trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, mặc dù đồng dạng đều là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là Smoker thế nhưng là cũng không có nắm giữ Busosoku Haki tồn tại. Không, tại cái này hải quân tinh anh trong trại huấn luyện hắn có thể là vô địch tồn tại, nhưng là đối với tân thế giới những quái vật kia tới nói, Busosoku Haki có thể nói là người tất cả đều có năng lực. Tại tân thế giới bên trong, Busosoku Haki người sở hữu có thể nói là nhiều vô số kể. Thậm chí đừng bảo là Busosoku Haki, liền ngay cả Haosoku Haki cũng là như là sang sông chi lý. Nhưng là chân chính có thể quân lâm thiên hạ cũng chỉ có những người kia mà thôi. Người thế mà còn nghĩ thử một chút cùng quái vật kia giao thủ có lầm hay không? Quái vật kia thực lực là ngươi có thể địch nổi tồn tại sao? Hina trong mắt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Hắn căn bản cũng không biết Smoker đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngươi chẳng lẽ không có được chứng kiến quái vật kia thực lực sao? Ngươi chẳng lẽ không biết Akatsuki cái quái vật này thực lực sao? Ngươi là có thể cùng hắn địch nổi tồn tại sao? Đến lúc đó ngươi làm sao chết ở chỗ này cũng không biết. Hina nhưng sẽ không cho là ấy sẽ là một cái nhân từ nương tay người. Phải biết ngay tại vừa vặn trước đó, Akainu đại tướng liền kém một chút chết tại trong tay của hắn. 9. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.